Mộng đại lục hệ liệt chi tứ, chương 55, quy thuộc quang minh, ngũ, góc truyện audio.com. Mới hôm qua từ đầu đường đến cuối ngõ trấn Iverson vẫn còn tràn ngập lời đồn đoàn thánh kỵ sĩ lãnh khốc vô tình thấy chết không cứu, hôm nay trên mọi nẻo đường đều là tiếng vang ca ngợi công đức người nào xuất thân từ cung đình không biết lợi dụng dư luận để gây dựng thế lực. Sức mạnh của một hòn nguyên tố tinh thể hiện ngay tại thời điểm này, thế nên Clyde không bí mật giao cho bá tước Lord mà giơ cờ hiệu của đoàn thánh kỵ sĩ để tặng đồ. Cứ như vậy, dù có cứu được ngũ hoàng tử hay không thì bọn họ cũng xem như đã góp sức. Tất nhiên, đây không tính là can dự vào việc chính trị. Suy cho cùng, bọn họ và vũ khí đều êm đẹp ở khách sạn, không tham dự vào bất kỳ kế hoạch cứu viện nào. Họ không cần thù lao, làm chuyện này hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng từ bi thương người. Thật vô cùng phù hợp với tác phong của đoàn thánh kỵ sĩ. Clyde không quan tâm đến tin đồn bên ngoài, nhờ đám Buniel bôn ba khắp nơi điều tra cẩn thận, chuyện tài trợ cuối cùng cũng có manh mối. Buniel phanh phui sơ hở từ trấn Norton, gã tế tự nhát gan kia rốt cuộc cũng khai ra tình hình thực tế, bọn họ hoàn toàn làm theo chỉ thị của giáo hoàng bệ hạ. Điều này lại bất ngờ nằm ngoài dự tính, Clyde suy đoán dựa trên Sofiro và Fetter nửa ngày, lại không hề nghĩ tới kết quả này. Đám Layton mở to mắt chờ hắn ra chỉ thị, hắn suy nghĩ một lát hàm hồ bảo phải điều tra rõ ràng hơn mới hạ chỉ thị. Gần đây, Quang Minh Thần Hội cũng đang cố gắng thoát khỏi tình trạng hỗn loạn giống Summonlier, thân là đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ sống ở Summonlier sao có thể tránh khỏi bị vùi lấp trong đó. Đám Layton đã quen nghe hắn chỉ huy, không có bất cứ dị nghị nào. Matt tìm hiểu được tin tức mới nhất vội vã đến bẩm báo. Lão Hoàng đế Summonlier phái người đến đàm phán vào xế chiều hôm nay, mời chúng ta đi chung. Buniel hỏi, chuyện Summonlier liên quan gì tới chúng ta? Chấm, Matt đáp, có lẽ muốn chúng ta tiếp thêm can đảm. Layton nghĩ sâu xa hơn, hỏi, sứ thần là ai? Matt bảo, nghe nói là người nhà nguyên soái Baseco. Ernest nói, tôi đây có chút hứng thú rồi. Địa vị của Baseco tại Summonlier giống như đoàn thánh kỵ sĩ tại Quang Minh Thần Hội tượng trưng cho chiến thần. Clyde nói, nếu bọn họ đã thành tâm mời, chúng ta cũng nên đi. Ernest vui vẻ, Clyde nói tiếp, nhưng đi đông quá người ta lại bảo chúng ta diễu võ dương oai, ta với Matt đi thôi. Ernest sụ mặt, hắn thích nghe chuyện chiến tranh nhất, rất có cảm tình với Andre Baseco. Tuy ông ấy không đến, nhưng gặp người nhà ông ấy một lần chắc cũng có thể nhìn thấy vài phần phong thái của ông. Người của đảo Song Tử và Ngũ Hoàng Tử đánh nhau kịch liệt như vậy, đi hơn hai người còn khuyên can được. Clyde nói, vậy Buniel, Ernest đau khổ, đoàn trưởng, Clyde mỉm cười, được rồi, thêm cậu nữa. Đám Layton trợn mắt há mồm nhìn Clyde mỉm cười, thoải mái rời đi, cả bọn hai mặt nhìn nhau. Nếu không lầm, vừa rồi đoàn trưởng cố ý đùa giỡn bọn họ đúng không? Ernest ngốc ngốc nói, dạo này tâm tình đoàn trưởng tốt lắm hả? Layton nói, trước giờ chưa từng tốt như thế. Matt hỏi, các cậu có thấy gần đây Taya không vui vẻ lắm không? Những người khác gật đầu. Layton nói, liên kết lại với nhau sẽ trở thành Taya bị đoàn trưởng bắt nạt nên tâm trạng đoàn trưởng rất vui. Bọn họ tưởng tượng đến cảnh Taya như cô vợ nhỏ bị đoàn trưởng gõ đầu tự dưng dùng mình một cái. Tâm trạng Taya quả thực không tốt chút nào, thậm chí ảnh hưởng đến cả Mucky và Danco đã phát triển tình cảm vững bền. Góc truyện audio.com. Từ khi Mucky phát hiện nếu mình ngoài ý muốn thân cận với các thánh kỵ sĩ khác ngoài Clyde thì sẽ khiến Danco không vui, hắn tự giác an phận hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn và Danco đang lúc dục hỏa hừng hực, một người một long chỉ hận không thể cả ngày dính với nhau để làm vận động không hài hòa, đương nhiên chỉ cần có thời gian sẽ tìm cách ở riêng. Nhưng hôm nay kế hoạch ở riêng đã bị phá đám. Mucky nhìn Taya đang khoanh tay liếc nhìn mình, lại mờ mịt nhìn Danco trầm mặc thấp giọng nói. Nó làm sao vậy? Danco cũng không biết Taya làm sao, chỉ cảm thấy tâm trạng đối phương vô cùng tệ. Ngươi có chuyện muốn nói? Taya xoay ghế dựa, giang chân ngồi xuống, hai tay vắt trên lưng ghế. Các ngươi bắt đầu như thế từ lúc nào? Gì, là sao? Mucky giật mình, Taya nói, cắm mông, Mucky cảm thấy máu nóng xông từ lòng bàn chân lên trán, lại từ trán hạ xuống lòng bàn chân, tới lui lui vài lần, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Ngươi, sao ngươi, biết, thấy được, Taya rất chấn định, Mucky thấy mình không còn mặt mũi sống tiếp nữa. Danco ôm Mucky, rất thoải mái, mặt Taya lộ vẻ ghen tị. Không cần nó nói, cứ nhìn cái dạng hưng phấn kích động của bọn họ lúc ấy là biết thích muốn chết rồi. Nghĩ đến một ngày, Clyde cũng có thể bị mình đặt phía dưới làm như vậy, bụng như có một dòng nước ấm đang sôi trào. Các ngươi bắt đầu như thế nào? Mucky nắm chặt cánh tay Danko, không cho nó nói. Danko khó xử, hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng vẫn hướng về người bên gối. Taya lại hỏi, vì sao Clyde không muốn? Mucky khiếp sợ lại khâm phục nhìn Taya. Nó thế mà muốn làm loại chuyện này với đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ, đệ nhất kỵ sĩ của đại lục. Đoàn thánh kỵ sĩ biết không? Giáo hoàng biết không? Quang minh thần hội biết không? Hắn chỉ muốn gào lên suy nghĩ trong đầu mình, nhưng đến bên miệng lại hóa thành một câu yếu đuối vô lực. Clyde biết không? Taya nói, hắn không đồng ý, đoàn trưởng không chỉ không đồng ý đi, mà còn phải lật bàn chửi má nó, đập đồ này nọ nữa mới đúng. Đừng kiềm nén, nhanh bùng nổ đi. Mucky kích động nhìn nó. Taya nhíu mày, hắn nói, bạn đời mới làm chuyện đó với nhau. Mucky, đoàn trưởng bị giam cầm đấu khí xong, người cũng nhu nhược luôn. Cũng đúng, ai bảo bây giờ Taya là ô dù của hắn chứ? Nếu đổi lại là mình lúc mới biết chuyện này, hắn tưởng tượng đến cảnh Clyde biết chuyện xong, cười lạnh bẻ gãy xương đùi Taya. Long và Long kỵ sĩ đồng quy vu tận. Taya không biết Mucky nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong đầu đã suy diễn ra vô số hình ảnh và khả năng, nói thẳng. Các ngươi là bạn đời à? Mucky theo bản năng nhìn về phía Danko. Danko mù mờ, trong lòng Mucky hơi mất mát, trở tay nắm lấy tay nó, muốn xác định nó vẫn còn bên cạnh mình. Taya nói tiếp, còn nữa, hắn nói muốn bạn đời là vì yêu thích nhau, cho nhau sự quan tâm, vì tình yêu vĩnh viễn không thay lòng. Danko cảm thấy mấy từ ngữ này quá thâm ảo, dùng ngôn ngữ long tộc câu thông với Taya nửa ngày, mới cái hiểu cái không gật đầu. Mà Mucky đã sớm thả hồn đến Tanjioli. Taya hỏi, các ngươi là như vậy sao? Danko thành thật đáp, không hiểu, các ngươi lần đầu tiên, là làm như thế nào? Taya muốn học theo, Danko thấy Mucky không chú ý tới bên này, nhỏ giọng nói. Hắn dậy, Taya cắn răng, miệng mơ hồ phát khổ. Xem đi, kỵ sĩ nhà người ta thì chủ động chỉ bảo, mà Clyde lại từ chối yêu cầu của nó, quả là long so với long càng tức chết mà. Gocchuyenaudio.com Clyde không hài lòng với mình ư, đệ nhất Mỹ Nam Taya từ xưa tới nay vẫn cho rằng bản thân không gì sánh kịp, lần đầu tiên không tự tin với chính mình. Có lẽ con mắt thẩm mỹ của người và long không giống nhau. Nó ý thức được khác biệt chủng tộc, một cước đạp qua Mucky đang ngẩn người. Danko chen chân vào cản, nhưng Mucky vẫn tỉnh táo lại từ chấn động. Hà, ta đẹp trai không? Taya nghiêm túc hỏi, Mucky không chút do dự nói. Đẹp, cho dù đứng giữa đoàn thánh kỵ sĩ nổi tiếng đẹp trai vẫn khiến người chú ý như thường. Taya nói, vậy tại sao hắn không thích ta? Chấm, bởi vì ngươi tự kỳ kiêu ngạo, không nghe lời thích ngắm mình rồi tự luyến, khiếm khuyết thường thức nghiêm trọng. Mucky há miệng từ từ nuốt lời muốn nói trước mặt anh đẹp trai. Thôi, chuyện này vẫn là tự mình biết hay hơn, chắc là bồi dưỡng không đủ. Mucky chậm rãi nói, Taya nói, bồi dưỡng, như ta với Danko. Mucky dừng một chút, cảm giác lòng bàn tay truyền đến hơi ấm. Chúng ta không thể rời xa nhau. Lúc nói, hắn hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Danko. Hắn biết cách nói này có hơi tự mình đa tình, Danko không hiểu gì về tình đời, với tình yêu càng mù mờ hơn. Là hắn lợi dụng dục vọng và bản năng của Long dụ dỗ nó, vận dụng toàn bộ chiêu thức lấy lòng khiến nó không thể rời xa mình. Mặc kệ thủ đoạn và quá trình ra sao, ít nhất hiệu quả vô cùng tốt. Ít nhất hiện tại bọn họ chẳng phải rất thân thiết sao? Hắn nhìn thẳng phía trước, cổ họng như bị tắc nghẹt. Taya, bị từ chối là mình, vì sao nhìn Mucky còn khổ sở hơn? Danko cũng nhận ra, duỗi ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt Mucky. Mucky hoàn hồn, nhìn đôi mắt tràn ngập quan tâm kia chậm rãi nở nụ cười. Bọn họ có cả trăm năm đồng sinh cộng tử, bất ly bất khí, như thế này đã là cả đời, bao nhiêu bạn đời có thể làm được. Bản thân nên thỏa mãn. Taya, tiếp tục khổ sở đi chứ, ánh mắt ẩn tình như thế càng khiến người ta chịu không nổi mà. Đến chiều, Clyde để Layton, Mucky và Danko ở lại canh giữ, hắn mang theo Taya, Ernest, Matt và Buniel đến nơi hẹn. Địa điểm vẫn là con thuyền đang bỏ neo bên cảng, được tầng tầng thuyền khác vây quanh. Để chào mừng khách quý, bá tước Lót phái riêng thuyền nhỏ ra nghênh đón. Lúc đám người Clyde từ thuyền nhỏ bước lên thuyền lớn, phát hiện trên thuyền có một thiếu niên xinh đẹp tóc đỏ mắt xanh đang ngồi. Thấy họ lên thuyền, cậu lập tức đứng lên hành lễ ma pháp sư. Xin thay mặt cho hoàng đế bệ hạ gửi tới các ngài thánh kỵ sĩ lời thăm hỏi chân thành nhất. Tôi là Dilin Baseko, đây tuyệt đối không phải là một cái tên xa lạ. Từ lúc danh hiệu đệ nhất ma pháp sư của Hayin thịnh hành khắp mộng đại lục, danh hiệu trò giỏi của đệ nhất ma pháp sư, người yêu của đệ nhất ma pháp sư cũng như sấm bên tai. Clyde biết thiếu niên trẻ tuổi này còn là người phát hiện ra nguyên tố phong, tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở. Xin hãy thay tôi và đoàn thánh kỵ sĩ gửi tới hoàng đế bệ hạ lời chúc phúc chân thành nhất. các ngươi xong chưa vậy? Bá Tước Lót bị bỏ lơ đang rất khó chịu, Clay nâng mắt lơ đãng chạm mắt với hắn ta. Cả người Bá Tước Lót như bị điện giật, lại càng không thoải mái, nhưng cũng không dám nói tiếp. Hắn ta rất muốn vạch trần Clay âm độc cay nghiệt trước mặt mọi người, lật lọng bộ mặt thật của hắn, nhưng cảnh cáo lúc trước của Clay luôn nhắc nhở hắn ta không thể làm vậy. Một khi làm vậy có thể khiến người khác lật đổ Clay hay không là một chuyện, chỉ sợ bí mật của Đào Song Từ cũng bị lộ. Góc chuyện audio.com, hắn ta hung tợn trừng mắt nhìn Clay, ngồi xuống bên cạnh bàn. Clay thản nhiên nói, ngài Bá Tước thu được nguyên tố tinh kia chưa? Bá Tước Lót, được rồi, dù lúc ấy Clay đồng ý đưa 3 hòn, cuối cùng chỉ đưa 1 hòn, nhưng có ít còn hơn không có, sắc mặt hắn ta thoáng dịu đi, không để ý đến hắn nữa, quay sang hỏi Dilin. Nguyên tố tinh của ngươi đâu? Dilin quay đầu nhìn Clay, ngài Sawasa đi cứu trợ ngũ hoàng tử điện hạ, lúc cậu nói những lời này, mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên loại hành vi mặt dày mượn nguyên tố tinh của người khác đã vượt qua quy phạm đối nhân xử thế bình thường của cậu. Thế nhưng, chỉ có nguyên tố tinh của hắn mới có thể giúp lão hoàng đế hoàn thành nguyện vọng cứu ngũ hoàng tử, không thể không mặt dày một lần. Clay có ấn tượng khá tốt với cậu, cộng thêm vì từng đấu với Hayin nên sinh ra một chút đồng cảm, nên không làm khó, mà ngầm đồng ý. Dilin nhẹ nhàng thở ra, cầm hòn nguyên tố tinh nhỏ ra, đưa tới trước mặt Bá Tước Lót. Hy vọng Bá Tước có thể tuân thủ hứa hẹn. Bá Tước Lót âm trầm nhìn Clay chằm chằm. Ngươi không nói hòn nguyên tố tinh kia cũng tính vào giao dịch. Dilin lại lo lắng đề phòng. Clay nói, ta cũng chưa nói không phải. Bá Tước Lót nhìn hòn nguyên tố tinh chỉ đủ nhét kẽ răng, hừ lạnh nói. Ta muốn nguyên tố tinh, chứ không phải mảnh vỡ nguyên tố tinh. Mặt Dilin lại đỏ lên. Clay nói, ngươi không quy định lớn nhỏ. Bá Tước Lót nóng này. Nhỏ như vậy thì dùng được bao lâu? Ngươi cũng không phải không biết chặn. Hắn ta đột nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, vội vàng ngậm miệng lại. Dilin thở dài, ngài cho thời gian quá gấp, đây là nguyên tố tinh duy nhất chúng tôi tìm được. Mà trên thực tế cả mộng đại lục cũng không có mấy hòn. Nói tới đây cậu nhớ tới hành vi phung phí nguyên tố tinh của Vincent, không khỏi đau đớn một trận. Bá Tước Lót nói, xem ra ngươi không cần mạng của ngũ hoàng tử. Dilin nói, ngài Bá Tước đừng hiểu lầm thành ý của chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Chí ít đã lục hết tư khố của lão hoàng đế. Cậu nghĩ, nếu lão hoàng đế hạ lệnh cho các quý tộc khác tìm nguyên tố tinh thì có thể tìm được nhiều hơn và khiến cục diện trở nên tốt hơn hay không? Lão hoàng đế không làm vậy là vì không muốn dùng quý tộc hay là cảm thấy mạng ngũ hoàng tử không đáng giá đến thế? Cậu nghĩ nghĩ, rồi lại lo lắng cho tương lai Summonlier. Cho dù sau khi nhậm chức tại Học viện Ma Pháp St. Pader cậu không còn là người Summonlier nữa. Nhưng cha cậu ở đây, thời thơ ấu của cậu ở đây, cậu vẫn tràn ngập quyến luyến và yêu mến đối với nơi này, vừa nghĩ đến nó sắp trải qua bão táp tâm cậu lại không yên. Clay liếc Bá Tước Lót, Bá Tước Lót không cam nguyện đi tới. Clay thấp giọng nói, nhìn đủ rồi thì cầm lấy đi. Bá Tước Lót giận dữ, cái gì gọi là nhìn đủ rồi thì cầm lấy đi, nếu không phải ngươi hủy mất 4 hòn, rồi còn cầm đi 4 hòn, Đào Song Từ sẽ bại lộ sao? Chúng ta phải đi tìm Summonlier ăn nói khép nép xin nguyên tố tinh sao? Chúng ta sẽ bị cuốn vào chiến tranh sao? Clay nói, nếu Summonlier quyết nghị vứt bỏ ngũ hoàng tử, các ngươi tính làm gì? Bá Tước Lót biến sắc, ngươi không rõ thế cục hiện tại của Summonlier à? Clay rất có kiên nhẫn thay hắn ta phân tích. Hoàng đế bệ hạ sắp chết, có khả năng sẽ băng hà trong nay mai. Ngôi vị thái tử vẫn chưa quyết định, nhưng ngũ hoàng tử ít có cơ hội nhất. Vì sao? Bá Tước Lót không cẩn thận bị hắn cuốn suy nghĩ đi. Clay tốt bụng phân tích, góc chuyện audio.com. Nếu hoàng đế bệ hạ có ý để anh ta làm thái tử, lúc này anh ta đáng lẽ phải ở thành Border trong tầm mắt hoàng đế tùy thời chuẩn bị kế thừa đế vị chứ không phải bị đuổi tới bờ biển giao chiến với các ngươi. Bá Tước Lót nhíu mày. Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế luôn vô cùng tàn khốc, tân hoàng đế chưa chắc sẽ quan tâm đến ngũ hoàng tử, bây giờ ngươi không cần, chỉ sợ không còn cơ hội. Ngươi không cần hù dọa ta. Hừ, ngũ hoàng tử tốt xấu gì cũng mà máu mủ của lão hoàng đế còn chưa chết đâu, chẳng lẽ ông ta định bỏ mặc con trai mình? Clay cười cười, Bá Tước Lót tự dưng run lên. Clay trấn an, ta không đánh ngươi, Bá Tước Lót, sao hắn ta cảm thấy lúc hắn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy để nói những lời này so với ra tay đánh còn khủng bố hơn? Clay nói, nếu lão hoàng đế thương yêu đứa con này, ngươi nghĩ Dilin sẽ mang tới một viên nguyên tố tinh nhỏ như thế hả? Có lẽ, hắn nói một nửa lại thôi, Bá Tước Lót sốt ruột sắp chết rồi, truy hỏi. Có lẽ cái gì, có lẽ đây căn bản là một cái bẫy, mượn tay các ngươi trừ bỏ ngũ hoàng tử, Bá Tước Lót ngốc lăng, hòn nguyên tố tinh nhỏ kia thực chất dùng để chọc giận các ngươi. Vậy, chúng ta bây giờ phải làm sao? Không biết là do giọng Clyde quá dịu dàng hay bá tước Lord bị đả kích quá lớn nên hoang mang lo sợ, sau đó, hắn ta thế mà nghĩ Clyde nói đúng, đang trợ giúp mình, kìm lòng không đậu hỏi hắn. Clyde nói, thấy được rồi thì nhận đi, chỉ cần lập kết giới một lần nữa, các ngươi có thể tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian, bá tước Lord nói như vẹt, Clyde bảo, tìm thêm nhiều nguyên tố tinh, thêm nhiều nguyên tố tinh. Hắn ta bỗng nhiên tỉnh lại từ tương lai tốt đẹp Clyde vẽ ra, phẫn nộ nói. Đảo song tử bị như hôm nay đều tại ngươi. Clyde nói, cho nên ta mới giúp ngươi. Đây là đang giúp hả? Bá tước Lord không dám xác định, người này hắn ta nhìn không thấu, lúc thì ngu ngốc lúc thì thông minh, mới đó còn âm hiểm lát sau đã dịu dàng, ai biết trong đầu hắn nghĩ gì. Ngươi đang nghĩ gì? Clyde đáp, ta đang nghĩ, nếu biết cả đời đều ở đảo song tử thì tốt rồi. Bá tước Lord hơi chuyển mắt. Ngươi sợ hắn tìm ngươi báo thù, Clyde nói, không sợ, ta sợ lần sau gặp mặt ta sẽ giết hắn, nếu bọn họ vĩnh viễn không gặp mặt mình luôn ôm áy náy với Pierce, sẽ tình nguyện giúp đỡ trong phạm vi khả năng. Nhưng nếu Pierce xuất hiện trước mặt, hắn sẽ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bá tước Lót nhìn khuôn mặt mới rồi còn ấm áp như gió xuân nháy mắt đã phóng ra mũi dao sắc lạnh trong lòng căng thẳng, không dám hoàn toàn tin tưởng hắn, lại tiếp tục cân nhắc đề nghị của Dillin thêm một ngày. Đối với đảo song tử mà nói kéo dài thêm một ngày nghĩa là nguy hiểm thêm một ngày. Dù sao Samanlia cũng là đế quốc có quân đội khổng lồ và tài nguyên. Lần này, ngũ hoàng tử chỉ vận dụng lực lượng nhân dân, không có quân đội chính quy, dẫu sao vào hiện tại ai mà dám trao quyền tướng quân cho một hoàng tử. Nhưng một khi lão hoàng đế hạ quyết tâm hoặc ngôi hoàng đế đã ổn định không chừng Samanlia có thể dành tay tới giải quyết hết bọn họ. Vậy nên, bá tước Lót thế mà dám can đảm đòi thêm một ngày. Một ngày này trôi qua tương đối nhanh, Dillin về khách sạn nghỉ ngơi một ngày, đám Clyde cũng vậy, sau đó, đã trôi qua rồi. Tiếp tục trở lại bên bàn, người vẫn là người đó, chỉ khác mỗi quần áo. Bá tước Lót tiểu thủy, đôi mắt đỏ lừ nhìn từ Clyde sang Dillin, lại từ Dillin nhìn sang Clyde thật lâu sau mới nói. Khóc chuyện audio.com, các ngươi tính thế nào? Dillin cười khổ, tôi thực sự không kiếm được thêm nguyên tố tinh, nếu có cậu sẵn lòng trợ cấp nhưng cậu không có tìm Hayin cũng không kịp. Hơn nữa, Hayin không thích tham dự chính trị, chưa chắc sẽ bằng lòng. Bá tước Lót căm hận nói, các ngươi quả thật không cần mạng của hắn, nếu ngươi không đồng ý, trước tiên ta sẽ cắt tay, sau đó cắt ngón tay hắn. Người hắn lớn như vậy, ta có thể cắt một năm. Đối mặt với uy hiếp, thái độ Dillin từ bất đắc dĩ trở nên lãnh đạm. Sau khi gia nhập học viện St. Pader, tôi đã hạ quyết tâm không tham dự vào chiến tranh giữa các quốc gia. Nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chuyện tàn nhẫn như thế diễn ra ngay trước mắt mà làm như không thấy. Ý là nếu đối phương động thủ cậu cũng sẽ ra tay. Bá tước Lót cười khẩy. Clyde mở miệng, đừng hoài nghi học trò giỏi của đệ nhất ma pháp sư đại lục cảnh cáo của người phát hiện nguyên tố phong. Nụ cười của bá tước Lót cứng đờ. Dillin thoáng cho Clyde một ánh mắt cảm kích. Bá tước Lót vẫn không cam lòng. Không có nguyên tố tình ít nhất cũng phải có thứ khác. Ta muốn lương thực và nước. Dillin thở phào, lúc gặp cậu, mưu sĩ của ngũ hoàng tử từng chủ động nhắc tới những điều kiện này, nói là nếu nguyên tố tinh không đủ, có thể dùng thứ khác thay thế. Tiền vàng, thạch anh, lương thực vân vân, đều có trong danh sách, vì thế cậu đồng ý còn lại là vấn đề số lượng. Bá tước Lót thực sự không muốn trì hoãn tiếp nữa, cũng sợ nhiều đồ quá thuyền không chạy nổi, nên không lằng nhằng số lượng nhiều ít, song phương nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Clyde thấy không còn chuyện của mình, đứng dậy cáo từ. Dillin rất biết ơn hắn, và lại, lập trường của Học viện Ma Pháp St. Pader và Quang Minh Thần Hội cũng không xung đột. Lúc trước trợ giúp Langzan, Quang Minh Thần Hội cũng góp sức nên cậu khá có cảm tình với đoàn thánh kỵ sĩ, bèn chủ động tỏ ý sẽ đến thăm hỏi. Clyde cũng rất sẵn lòng kết thân với một vị ma pháp sư tiền đồ vô hạn như thế, hai người nhanh chóng ước định lần gặp mặt sau. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng không xem nhẹ Taya mặt đen, tâm tình càng tốt. Đang lúc sự tình chậm rãi đi vào quỹ đạo thành Border truyền đến tin tức bất ngờ, đại hoàng tử phát động binh biến. Khách chương.